gocchuyenaudio.com, như mập mạp đột nhiên nhớ tới có một người như thế, quay đầu lại, mặt cười nhưng trong lòng không cười hỏi Barbara. Vẻ mặt Barbara xanh mét, nàng biết lúc này, điều mình phải làm chính là xoay người rời đi. Nhưng mà sự tò mò về lá bài tẩy của Hastings cùng phỉ quân, làm cho nàng có thể nhận hết thảy thất bại cùng khuất nhục. Nàng cười lạnh lùng, tao nhã gật gật đầu. Markevich, mập mạp nhìn ánh mắt Barbara, nhẹ nhàng bĩu môi một cái. Ánh mắt của mọi người, nhanh chóng hướng về phía đại sảnh thực nghiệm. Dù hiệp vang lên một tiếng nho nhỏ, xác ngoài cơ giáp bỗng nhiên vỡ ra, một chiếc cơ giáp cao chỉ hai thước giống như tinh linh màu đen, trong giây lát bắn ra. Giống như tia chớp lao thẳng đến Lôi Đình đang đứng ở giữa đại sảnh thí nghiệm. Một trận sắt thép va chạm kịch liệt vang lên, chiến sĩ lái cơ giáp Lôi Đình còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lôi Đình đã bị chặt đứt một chân cơ giới, ầm ầm té trên mặt đất. Cơ giáp mini màu đen, lặng lặng yên đứng ở một bên. Thời gian, dường như đọng lại ngay giờ phút này. Không biết qua bao lâu, Robinson lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cảm giác được dưới chân có chút mềm nhũn ra. Đây là một lần đánh bạc, hắn đánh cuộc tất cả mọi thứ, không có thời gian do dự, thậm chí không có thời gian tự hỏi. Khi xúc sắc vận mệnh, vào giờ phút này dừng lại, một loại mừng như điên không thể nói ra lời, đánh thẳng vào trái tim của hắn. Ở trước mặt hắn, hàng trăm khoa học gia cùng các tướng lĩnh quốc gia, đã vui mừng không thể tin được điên cuồng mà lao ra đại sảnh phòng quan sát theo thông đạo hướng phía dưới, phóng về phía đại sảnh thí nghiệm. Ai cũng hiểu rõ cơ giáp mini, đối với Lôi Đình mà nói có ý nghĩa như thế nào, đối với mỗi một chiến sĩ cơ giáp trong trận chiến tranh mà nói này, lại có ý nghĩa như thế nào. Ở dưới ánh mắt hâm mộ mà kính nể của giáo sư Rutter Eller cùng một vị lãnh đạo cao cấp công ty lưu tinh khác, Robinson nắm tay thật chặt. Thay vì đó là một đám tướng quân hoàn toàn không để ý tới phong độ, chẳng bằng nói đó là lần lượt từng đơn đặt hàng lớn. Quay đầu lại, sắc mặt Barbara, những công ty buôn bán vũ khí khác đã thành một mảnh trắng bệch. Cách chương.